ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua không trung bay đâu. Rốt cục, tại lão thái thái lôi kéo Sở Bắc tay, một đường đến nhà xác vị trí, nàng ngừng lại, trên mặt dần dần bắt đầu hiện ra quỷ dị mỉm cười. Giơ cổ tay lên lộ ra một đầu diễm lệ dây đỏ. Tiểu hòa tử, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Cọ, Sở Bắc rút ra phía sau lóe ra hàn quang trùm tua đỏ đại đao. Lão thái thái mỉm cười lập tức cứng ở trên mặt. Ngươi không phải là muốn nói phòng chứa thi thể mỗi một cỗ thi thể đều sẽ nơi cổ tay hệ một đầu dây đỏ đi, đại nương, không phải ta nói ngươi. Chúng ta làm quỷ cũng muốn rất nhanh thức thời a. Ngươi một bộ này, đã sớm lạc hậu. Sở Bắc châm chọc cười một tiếng. Quỷ lão thái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại làm quỷ đều khó như vậy sao? Dạ người còn cần rất nhanh thức thời, đuổi theo thời đại. Còn có, ta thế nhưng là quỷ. Ngươi tùy tiện cầm cây đại đao liền cho rằng có thể dọa ta sao? Quỷ không sĩ diện, mặc dù mình tỉ mỉ suy nghĩ ra sân sáo lộ bị Sở Bắc một câu nói toạc ra. Nhưng quỷ lão thái đây chính là trải qua gió to mưa lớn lão giang hồ. Nàng cái gì chàng diện chưa thấy qua. Quỷ lão thái giả bộ như không có nghe thấy Sở Bắc vừa rồi câu nói kia. Đem buộc lên dây đỏ tay nâng lên. Âm trầm mà nói. Vậy ngươi xem ta cái này. Chấm ngoặc kép. Phốc màu bạc trắng đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cỏ. Tay của ta đâu? Ta cây bao lớn một cái tay đâu? Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ăn ta loạn phi phong đao pháp. Sở Bắc quát lên một tiếng lớn. Đối phó loại này đẳng cấp lệ quỷ không cần dùng mở ra lôi áo hình thức. Kim quang chú là đủ. Không đợi quỷ lão thái kịp phản ứng. Lại là mấy chục đao qua đi. Chờ một chút, tay của ta đâu? Chờ một chút, tay của ta đâu? Một trận chém lung tung. Toàn bộ nhà xác lập tức về tạo nên quỷ già quá thống khổ kêu rên. Dừng tay, thả ta ra mẹ. Dừng tay, thả ta ra mẹ vợ. Dừng tay, thả ta ra nãi nãi. Lão thái thái tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn cái này đại giang trong bệnh viện. Cái khác quỷ vật nhóm lực chú ý. Từ hắc ám nhà xác bên trong. Lập tức lại đứng ra ba đạo quỷ ảnh ý đồ ngăn cản cái này cùng hung cực ác người hung ác. Các ngươi là người một nhà. Sở Bắc cái kia dính máu thanh tú khuôn mặt chậm rãi nâng lên. Lộ ra một cái sán lạn vô cùng tiếu dung. Đến cùng hắn là quỷ vẫn là chúng ta là quỷ. Sở Bắc nụ cười này kém chút cho chúng nó ba quỷ cả sẽ không. Lại cúi đầu nhìn về phía cái kia đã không thành quỷ hình quỷ lão thái. Bọn chúng thế mà không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Nhịn không được rút lui nửa bước. Ngươi là dị năng giả. Linh quản cục ngươi. Quỷ ba ba phát giác được Sở Bắc đồng từ chỗ sâu kim quang phù văn. Cùng cái kia một thân giết quỷ không nháy mắt khí thế khủng bố. Không khỏi trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nghe nói gần nhất cửu giang ra một cái lệ quỷ khắc tinh. Lấy giết quỷ lấy eo làm vui. Đối phương dùng vũ khí chính là một thanh có thể đối quỷ tạo thành tổn thương chùm tua đỏ đại đao. Bọn chúng nên sẽ không như thế xui xẻo. Dị năng giả. Ta không phải a. Sở Bắc không chút do dự lắc đầu. Hắn một cái tu đạo biết cái gì dị năng. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, ba quỷ lập tức thở dài một hơi. Bệnh tâm thần a. Nhân loại chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin tưởng. Hắn không phải dị năng giả có thể đem ta chặt thành dạng này. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái đầu quỷ lão thái nhịn không được phát nổ nói tục. Sớm biết sẽ xảy ra như thế một cái đồ chơi. Cái kia nguyệt hắc phong cao ban đêm. Nó liền không nên tin tưởng nam nhân cái gọi là ta chỉ từ từ. Người trẻ tuổi nói chuyện. Lão nhân ra xin đừng nên xen vào. Sở Bắc quay đầu. Bay lên một cước. Quỷ lão thái đầu trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Biến mất tại chân trời. Ngoài ngàn mét một tòa cư dân hộ gia đình nhà lầu. Một tên thanh xuân nhiệt tình như lửa thiếu niên ngay tại đối trên máy vi tính dạy học tiến hành. Tay nghề sống. Đột nhiên, quỷ lão thái đầu từ trên trời giáng xuống. Hắn lập tức giật mình ngay tại chỗ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua không trung bay đầu sao? Quỷ già quá xem thường. Xin hỏi ta có thể xen vào sao? Thiếu niên ánh mắt nóng bỏng. Tại quỷ lão thái ánh mắt hoảng sợ bên trong vươn cái kia sền sệt ma trảo. Xúc sinh a, quỷ ngươi cũng không buông tha. Ai, các ngươi ngựa không có. Nhà xác, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ hướng trên mặt đất ly kỳ mất tích quỷ lão thái. Thanh âm to, nhân loại, ngươi lấn quỷ quá đáng. Ba con lệ quỷ lập tức nổi giận. Quả đấm của bọn nó cũng không phải bông bóp. Tốt, tốt, tốt một cái linh quản cục dị năng giả. Kiêu căng như thế. Xem ra hôm nay bản quỷ là không thể thiếu muốn nếm thử dị năng giả huyết nhục. Quỷ ba ba cười gằn. Dị năng giả nó cũng không phải chưa từng giết. Đào xuyên trái tim còn không phải giống như người bình thường sẽ chết. Chỉ thấy nó gầy còm trên cánh tay tràn ngập ra bao quanh âm khí. Sắc bén ngũ chảo như lưỡi dao hướng về Sở Bắc chộp tới. Nó là một con cấp B đỉnh phong lệ quỷ. Chỉ kém một đường liền có thể đột phá cấp A. Năng lực là mỗi lần công kích trăm phát trăm tất trúng. Nó có tự tin. Nương tựa theo nó cái này vô giải năng lực dù cho là bình thường cấp A dị năng giả tại trước mặt nó. Cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Lại không nghĩ tới. Sở Bắc ép căn bản không hề muốn tránh né ý tứ. Đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này lệ quỷ động tác. Lẽ nào lại như vậy? Dị năng giả, ngươi không khỏi quá mức khinh địch. Quỷ ba ba trong mắt sát ý bành trướng. Quỷ ảnh nhanh như thiểm điện. Trên không trung đều cọ sát ra tàn ảnh. Ngươi đã chết, thật lệ quỷ sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Làm xong vừa rồi cái kia một phen động tác về sau. Ngay cả cũng không quay đầu lại. Lôi kéo vợ con tay liền chuẩn bị rút lui. Đừng nhìn, quá huyết tinh, quá tàn bạo. Lực lượng của ta chính là như thế. Nó một mặt cao thủ tịch mịch biểu lộ lắc đầu. Muốn đi che quỷ mặt của con trai. Ba ba, cái này thúc thúc giống như không có việc gì. Quỷ nhi tử thiên chân vô tà thanh âm tại trống vắng hành lang vang lên. Cái gì? Không chết? Làm sao có thể? Quỷ ba ba khó có thể tin quay đầu. Sở Bắc thân ảnh quen thuộc kia ngạo nghễ sừng sững. Không thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có thể nói là một điểm không có việc gì. Cỏ, không có khả năng a. Ta rõ ràng cảm thấy huyết dịch chảy ra. Còn có thanh thúy nứt xương. Vân vân, sẽ không phải là. Quỷ ba ba cứng ngắc cúi đầu xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. 10 ngón tay trong nháy mắt biến thân vườn hoa phun nhỏ suối. Không ngừng có máu đen hướng ra phía ngoài phun ra. Ngay sau đó là toàn tâm cảm giác đau đớn. A a a a. Tay của ta, trong hành lang lập tức lại vang lên nó kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Quỷ sư phó, kỹ thuật không tệ, chính là khí lực nhỏ một chút. Lần sau còn điểm ngươi. Lông tóc không hao tổn Sở Bắc vung ra 5 mao tiền tiền xu. Rơi vào trước mặt của nó. Thế này sao lại là 5 lông tiền xu? Đây rõ ràng chính là đối sự khiêu khích của nó. Đối vũ nhục của nó. Quỷ ba ba cắn răng. Ánh mắt dần dần kiên định, nó bắt đầu cởi giày. Lão công, ba ba, lớn bình ở giữa trước. Quỷ mụ mụ cùng quỷ nhi tử lệ rơi đầy mặt vây quanh ở cùng nhau. Chẳng lẽ, ngươi muốn ra một chiêu kia? Quỷ mụ mụ thống khổ che miệng lại. Quá mùi, không tệ, quỷ ba ba cười thảm. Hài mẹ hắn, chiếu cố thật tốt con trai của ta. Ta muốn đi ra lội chênh lệch, đi một chỗ rất xa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,